Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. 095, Bàng Quan Cao hát hổ khẩu nắm nữ nhân đại nãi nhi. Kỷ Lăng giang mãnh hút mấy khẩu nữ nhân sữa. Dư vị ngọt lành, mùi sữa bốn phía, đây là hắn uống qua tốt nhất uống đồ vật. Kỷ Lăng giang nâng lên Lâm Khả ngải vú, đem mềm nhũ đè ép đến biến hình nông nỗi, sau đó mạnh mẽ uy đến Lâm Khả ngải trong miệng làm nàng chính mình mút vào núm vú. Hắn tiểu thiếu phụ chính là vú rất tốt chơi, tao âm hộ phi hào thao, cũng liền cái này tao hóa có lớn như vậy tiện vú có thể cho hắn chơi bày trò, tưởng như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, tiểu dâm phụ chính mình hút nãi sau đó đút cho lão công ăn, như vậy có điểm thẹn thùng, chính mình ăn chính mình núm vú, còn muốn hút ra sữa đút cho hắn uống. Lâm Khả ngải ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mút ở kia hồng như nụ hoa mở ra nãi châu châu. Chính mình hút nãi cảm giác phá lệ kỳ quái hưng phấn. Nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, từ giao hợp bộ vị đến nam nhân trên đùi đều là nàng ướt nị nị chất nhầy. Nàng hút một mồm to, huy đến nam nhân trong miệng, đầu lưỡi nhỏ vòng quanh hắn thô lệ đại đầu lưỡi trao đổi chất lỏng, còn đem hắn gợi cảm mà môi mỏng đều liếm một lần. Nam nhân thực mau đảo khách thành chủ, tiến quân thần tốc xâm chiếm nàng cái miệng nhỏ, câu, rào, liếm, mút, làm cho nữ nhân lưỡi căn đều đau. Hạ thể cũng đi theo cùng nhau cuồng đỉnh mãnh cắm. Trận này tính sự kịch liệt đến nàng sắp chết đi qua, thật vất vả bị buông lỏng ra cái miệng nhỏ. Lâm Khả ngải kiều xuyễn thở phì phò, sau đó hỏi, ân, a, a, ăn ngon sao, nga a, ân, ân nga, ha a, lão công, đại trưởng xoa nổi lên nàng quy đạt mông thịt. Nữ nhân mông nhỏ thượng đều là dính dính mà dâm dịch. Hắn bắt lấy hướng chính mình dưới háng áp, lại phối hợp hướng về phía trước đỉnh, lấy này tới làm dương vật đạt được càng nhiều càng sảng khoái cảm. Ta cười khen thưởng nói, ăn ngon, so bức thủy còn ngọt. Ngoan bảo bối, lão công khen thưởng ngươi, tiểu tao âm hộ thu hào. Hắn khen thưởng chính là cho nàng càng thêm càn rỡ, càng thêm cực nóng kịch liệt tình ái. Một trận vô pháp vô thiên loạn đỉnh, đảo đến tiểu tử cung dâm dịch phun ra, tao tâm mãnh tiết dâm dịch, diễm sắc khang đảo đều bị tạc khai, mềm xốp ướt át mà lại hữu lực cắn chặt cường trắng thịt cây cột. Một tấc tấc đều đem hắn phụng dưỡng vô cùng thoải mái. Trời sinh chính là vì cho hắn đại dương vật thao mà sinh. Trừ bỏ phối hợp hắn đem thân thể phụng hiến cho hắn, Lâm Khả ngải cái gì cũng làm không được. Nhẫn nhục chịu đựng tại đây chàng hoan ái giữa sảng đến mất hồn mất vía. A a ân ếch a bức thủy cấp cấp a cấp đại dương vật ăn. Ân a na nha ha a ân sữa cấp lão công, ân, miệng ăn, ân a nha, nha a nga, quá thoải mái, lão công, to như vậy phòng khách, chỉ có bọn họ hai cái động dục giảng hòa người tồn tại. Chỉ có bọn họ tính giao tiếng kêu dâm đáng, thân thể va chạm bạch bạch bạch vang vọng chỉnh gian nhà ở, nga a, không được a, ân a. Hảo lão công, thân lão công, a a nhà ân ân, ha, a, đại dương vật thao bức quá thoải mái, ân, a, ân, ếch, a, thật là lợi hại, a, nha, chịu không nổi, muốn tới, a, ngải ngải muốn tới, ân a, nàng cả người run rẩy, tiểu huyệt không ngừng chặt lại lại chặt lại. Móng tay thói quen tính chảo bị thương nam nhân phần lưng. Nhìn ra được tới đã là vạn phần kích động. Kề bên cao trào bên cạnh, Kỷ Lăng giang đem nàng gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dương Vật đỉnh tao tâm đại biên độ kích thích. Xuyễn nói, ngoan, ngoan, tiểu tao hóa, chúng ta cùng nhau, lão công đã lâu không cùng ngươi cùng nhau cao trào. Nga, thao ngươi, tao bức làm lên quá sung sướng bảo bối nhi. Ân, ân, a, a, phụt phụt, Lâm Khả ngài không ngừng Xuyễn kêu. Cùng thao huyệt tiếng vang không mưu mà hợp, ước chừng lại thao trăm tới hạ. Ở nam nhân mãnh lực mà một kích lúc sau hai người đồng thời đến tính ái đỉnh, cái loại này cực hạn. Điên cuồng, nước sữa hòa nhau tư vị hai người thật lâu không có thể nghiệm qua. Giống như linh hồn đều bị buộc chặt ở cùng nhau, bọn họ ôm dư vị trong chốc lát này không dễ cao trào. Thở dốc chưa định lại nhợt nhạt mà tiếp cái hôn, cửa sổ đều mở ra. Phòng khách thông gió, bình tĩnh trở lại sau mới cảm thấy lạnh. Lâm Khả ngải nho nhỏ dùng mình một cái, hướng Kỳ Lăng Giang trong lòng ngực rụt rụt thân mình. Kỳ Lăng Giang sờ sờ nàng đen nhánh tóc quan. Thân thân nàng đáng yêu nhĩ tiêm nói, bảo bảo, có phải hay không lạnh? Chúng ta lên lầu đi. Nói ôm tiểu nữ nhân đứng lên. Liền cái kia giao hợp tư thế không thay đổi, Dương Vật còn cắm ở nàng trong cơ thể, bị nàng thủy huyệt ôn thôn mà liếm mút. Vô luận khi nào đều có thể hưởng thụ đến tiểu nữ nhân ôn nhu đối đãi. Lâm Khả ngải vây quanh nam nhân, nàng lớn lên nhỏ xinh, trực tiếp liền xúc vào hắn trong ngực, từ hắn vì nàng che mưa chắn gió. Tứ chi bản hắn cường tráng trên người, mềm trẻ bú sữa cũng kề sát hắn. Ân a, lão công, hắn mỗi đi lại một chút Lâm Khả ngải liền sẽ nhịn không được rên rỉ. Tới rồi lên lầu khi càng sâu, hắn dương cụ mềm cùng không thước dây tấc không quá lớn khác biệt. Tư thế này lại thâm, cứ như vậy cắm vẫn là có thể đỉnh đến nàng mẫn cảm tiểu tao tâm. Quát đến nàng tiểu thịt âm hộ lại ngứa lên, dâm thủy chảy một đường, nàng kiều mềm mại nhược, hắn cương nghị hữu lực, ở làm tình phương diện này cũng là xứng đôi không được, ngoan bảo bảo. Nga, kêu ngươi tiểu tao huyệt không được cắn biết không? Lão công đều mau chết ở ngươi tiêu hồn động, nam nhân lại làm sao không phải nhẹ Xuyễn, hãm ở nàng thân thể bò đều bò không ra. Kỳ Lăng Giang phủng nàng mông nhỏ, có thể cảm nhận được mị thịt đôi hắn mút duẫn, tham lam lỗ nhỏ nhi ăn đến miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Hút đến hắn hồn đều phải bay ra tới, cái gọi là mất hồn thực cốt đại khái chính là như vậy đi. Sẽ làm hắn nhịn không được phát cuồng thao làm, sẽ làm hắn mất đi lý trí, côn thịt một chút lại cương cứng. Ngô, ân, tào bức ngứa. A ân, muốn đại dương vật thao thao mới thoải mái. Lão công, Lâm Khả ngài giận hư nói, Kỳ Lăng Giang thần kinh ở nàng dụ hoặc dưới đã sớm banh chặt đứt. Hắn muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình, nhưng cửa thang lầu cũng không phải là cái hảo địa điểm. Hắn phủng tiểu kiều người đi bước một đi lên lâu. Hống nói, trở về phòng làm chết ngươi. Bảo bối nhi. Hắn đã muốn chạy tới trước cửa, một chân đá văng cửa phòng, ôm nữ nhân liền chạy về phía hai người giường lớn, đem nàng áp đảo, chiếm hữu, toàn bộ nối liền động tác liền mạch lưu loát, bảo bảo nhi. Lão công muốn tới tiếp tục thao ngươi, nam nhân cuồng dã mà bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, liền ở Kỳ Lăng Giang chuẩn bị phát lực. Thời điểm đột nhiên nghe được tiểu bao tử tiếng khóc, oa oa oa ô, Lâm Khả ngải mới nhớ tới chính mình đem tiểu bao tử phóng tới phòng ngủ chính trên giường lớn. Hiện tại liền ở trong phòng, một quay đầu bên cạnh quả nhiên là tiểu bao tử, nàng đẩy đẩy nam nhân ngực, lắc đầu nói, không cần, không cần ở chỗ này, có nhi tử a, ân, đổi cái địa phương lão công. Gào hai tiếng tiểu bao tử cũng không gào, ngơ ngác mà nhìn không biết từ đâu ra cha mẹ. Còn trần chuồng, Kỳ Lăng Giang nghiêng đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Không thèm để ý cười cười, cúi đầu đi hôn Lâm Khả ngải môi đỏ nói, vậy làm ta nhi tử nhìn xem ta là như thế nào thao hắn mụ mụ. Hắn lại là như thế nào sinh ra tới, hắn là không ngại. Tiểu bao tử cái này năm một kỷ liền trí nhớ đều không có. Cho hắn nhìn cũng không sao, còn có thể gia tăng phu thê tình thú. Hắn thích nhất xem Lâm Khả ngài vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ dạng. Rồi lại không thể không ai hắn thao. Tiểu tao âm hộ đại lượng phun nước. Kia mới là thật làm kỳ lăng giang sảng sự tình. Tiểu nữ nhân nhất ra mặt mỏng. Vì nam nhân lần nữa hạ thấp chừng mực. Hiện tại lại phải làm nhi tử mặt cho hắn thao. Nàng biết tiểu hài tử sẽ không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Nàng lại là có cảm thấy thẹn tâm. Cái này làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lâm Khả ngài liên tục lắc đầu. Đáng thương mà nhìn nam nhân nói. Không được không được. Ta không nghĩ như vậy. Ô, lão công. Đừng làm cho tiểu bao tử nhìn đến. Khác ta đều đáp ứng ngươi. Ân a. Nàng có ý đồ đi đẩy ra thoát đi nam nhân. Nhưng kỷ lăng giang nơi nào là dễ đối phó. Một bàn tay bắt lấy nàng hai tay khóa ở trên đỉnh đầu. Chân bãi thành hình. Hắn thân mình dán lên đi nàng cả người liền không động đậy nổi. Bị đè ở hắn dưới thân trở thành thịt cá. Tưởng như thế nào khinh nhục liền như thế nào khinh nhục. Đùa bỡn đến khóc kêu lãng kêu mới là kỷ lăng giang muốn kết quả. Này trương giường đại đạo đến thái quá, cho dù tiểu bao tử ngủ ở chính giữa, để lại cho bọn họ hai người vị trí vẫn như cũ to rộng. Phi thường phương tiện kỷ lăng giang muốn làm sở hữu sự tình, hắn thúc đẩy. Dương vật chặt chẽ mà cắm ở âm đạo, dùng điểm kính nhi chọc tới rồi tử cung khẩu. Đại quy đầu nhẹ nhàng một trọn. Thịt cùng thịt tiếp xúc quát ma đến tiểu nữ nhân tao huyệt trung mẫn cảm khu vực. Lập tức khiến cho nữ nhân xuyễn kêu một chút. Âm huyệt nhanh chóng mà phân bố ra rất rất nhiều dâm thủy. Lão công chính là muốn như vậy thao ngươi. Làm tiểu bao tử thấy hắn mụ mụ có bao nhiêu phong tao. Là như thế nào mỗi ngày đối với nam nhân bán bước. Câu dẫn nam nhân dâm phụ. Làm sao vậy? Không nghĩ cấp nhi tử xem ngươi tiện dạng sao? Tiểu tao hóa, ngươi xem, ngươi tiểu âm hộ nhi vẫn là cắn ta đại dương vật đâu. Đây là ngươi không cần sao? Kỷ lăng giang cố ý nói ra này phiên nhục nhã nàng dâm lời nói. Chính là vì kích phát nàng dâm tính. Hắn biết rõ nữ nhân gờ điểm ở nơi nào, mà Lâm Khả ngài. Cũng xác thật bởi vì hắn nhục nhã sinh ra mãnh liệt có chứa cảm thấy thẹn cảm 10 phần khoái cảm. Nàng biểu tình cùng thân thể thành thật phản ứng đều thuyết minh hết thảy. Hắn nhàn rỗi một bàn tay. Ở trên người nàng linh hoạt, âu yếm. Hạ thể dùng không nhẹ không nặng. Lại có thể khơi mào nữ nhân sở hữu tình dục kỹ xảo thao nhục huyệt. Hắn là nghẹn thật lâu. Nhưng mới vừa bắn hai lần. Lúc này có thể cùng nàng hào hào chơi chơi, sưng đỏ chướng đại tiểu âm đế cỡ nào tinh xảo đáng yêu. Thô giáp mà lòng bàn tay nhéo đi lên, phối hợp dương vật thọc vào rút ra khẽ nhíu, sảng đến Lâm Khả ngài nhịn không được kiều xuyễn liên tục, đừng nói. A, không cần, ân, ân a, không cần làm cho nhi tử mặt. Ô, a, a. Ân a a a a na a ân na a lão công cầu ngươi ân hảo lão công a đừng lộng chịu không nổi. Hắn cười trong mắt lam quang thâm u tuấn tiếu khuôn mặt như thế nào có thể làm Lâm Khả ngài không tâm động không thần phục. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương hết chương.